Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 179, Cộng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chính là một chỉ thích ăn thịt lão thụ tinh. Không phải đem mình chỉnh thành như thế cái sặc sỡ lóa mắt vật sáng làm gì. Đoạn Trần ở trong lòng nhà rãnh vài câu. Sau đó dụi dụi con mắt. Dùng hai mắt nhìn sang. Tại cặp mắt của hắn tầm mắt phía dưới. Thụ tinh cùng dĩ vãng không có bất kỳ cái gì không giống. Trên nhánh cây cành lá. Cứ việc rậm rạp. Nhưng cũng không có những cái kia ánh sáng màu xanh lục xuất hiện. Thế nhưng là, tại hắn thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, những cái kia nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục, lại xuất hiện tại lão thụ tinh các vị trí cơ thể. Đưa nó tô điểm đến thánh khiết vô cùng, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Lần thứ nhất, Đoạn Trần thảo mộc hữu linh cảm giác ra cảnh tượng, cùng hắn chân thực nhìn thấy cảnh tượng, xuất hiện khác biệt. Mà lại cái này khác biệt, vẫn là như vậy rõ ràng. Đoạn Trần lại một lần hung hăng dụi dụi con mắt, lại một lần nữa hướng về phía trước chỗ nhìn lại. Thế nhưng là hắn nhìn thấy, y nguyên cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà tại thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, cái này lão thụ tinh, rõ ràng toàn thân đều bốc lên lục quang a, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mang theo loại này nghi hoặc, Đoạn Trần chậm rãi tiếp cận trước người lão thụ tinh. Tựa hồ là cảm thấy Đoạn Trần trở về. Tại Đoạn Trần thảo mộc hữu linh cảm giác trong tấm hình. Lão thụ tinh đầu cành bên trên. Những cái kia lóng lánh nhạt điểm sáng màu xanh lục. Thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay tại lúc đó, lão thụ tinh ý thức thông qua thảo mộc hữu linh. Truyền tới Đoạn Trần trong óc. A Trần. Người không phải nói giúp ta đi tìm ăn thịt rồi sao? Thịt đâu? Gió đêm quét phía dưới. Đoạn Trần liền ngồi ở lão thụ tinh ngọn cây đầu cành. Chỗ kia to lớn khe khép kín về sau địa phương. Tại trước người hắn, chính thiêu đốt lên một đống lửa. Đống lửa phía trên, đang dùng một thanh lợi khí cấp trường kiếm. Xuyên lấy đầu kia dài 5 mét, trải qua xử lý rắn độc. Đoạn Trần một bên tại thịt rắn bên trên bôi chét lấy một chút đồ gia vị. Một bên cầm lên thả ở bên cạnh một cái thô ráp thổ gốm cái chén lớn. Đem bên trong chất lỏng màu xanh biếc uống một hớp lớn về sau. Lại để xuống. Đối lão thụ tinh nói ra. Thụ huynh, người xác định không ăn ta nướng mỹ vị thịt rắn. Không ăn. Lão thụ tinh trả lời rất kiên quyết. Ăn sống mới có dinh dưỡng. Người bộ dáng này làm, thịt đều tiêu, không thể ăn, đơn giản chính là lãng phí ăn thịt. Vừa rồi, A Trần ngươi hẳn là đem con rắn này, cũng trực tiếp đưa cho ta ăn hết. Đoạn Trần nhịn không được giật giật khóe miệng, hắn cảm thấy tại đối mặt mỹ thực bên trên. Hắn cùng cái này gốc lão thụ tinh thật sự là không có có tiếng nói chung gì. Gặp Đoạn Trần không nói lời nào, lão thụ tinh lại mở miệng. Những cái kia ta thu thập mưa móc tinh hoa. Vị đạo thế nào? Cũng không tệ lắm. Có một chút điểm apple giấm hương vị ở bên trong. Đoạn Trần lại cầm lấy thô ráp thổ gốm cái chén. Uống một hớp lớn. Cẩn thận thể vị một chút. Nói. Rốt cục. Thịt rắn nướng xong. Thịt nướng hương khí bốn phía. Đoạn Trần lấy ra một thanh tiểu đao. Cắt xuống một khối lớn thịt rắn nướng. Vừa ăn. Một bên hướng lão thụ tinh. Hỏi cái kia để hắn rất là vấn đề nghi hoặc, vì sao tới gần lão thụ tinh thời điểm, tại thảo mộc hữu linh cảm giác phía dưới, trên người nó những cái kia cành lá bên trên, sẽ xuất hiện nhạt điểm sáng màu xanh lục đâu. Đối với vấn đề này, lão thụ tinh cảm thấy không hiểu thấu, nó biểu thị nghe không hiểu Đoạn Trần đến cùng đang nói cái gì. Đoạn Trần cắn răng, dứt khoát trong đầu nặng hiện ra ngay lúc đó cái kia một cảnh tượng. Sau đó đem cái này một cảnh tượng thông qua thảo mộc hữu linh truyền đưa cho lão thụ tinh nhìn. Có lúc trước truyền lại đại hải hình ảnh kinh nghiệm, lần này truyền lại hình tượng, Đoạn Trần ngược lại là cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Nhìn xong Đoạn Trần truyền đưa tới hình tượng về sau, lão thụ tinh trầm mặc thời gian rất lâu, thẳng đến Đoạn Trần dập tắt đống lửa, đem thịt rắn cũng kém không nhiều đã ăn xong thời điểm, nó rồi mới hồi đáp. Lúc ấy, ta tại tu luyện, Ân, dựa theo nhân loại các ngươi tới nói, liền gọi là tu luyện. Từ khi có linh trí, ta liền bắt đầu tu luyện. Cho đến bây giờ, đã qua rất dài một đoạn thời gian rất dài. Lão thụ tinh truyền tới lời nói, tràn đầy một cỗ tang thương ý vị. Như vậy, thụ huynh, ngươi có thể lấy ở ngay trước mặt ta, tu luyện một chút đâu. Ta nghĩ xác nhận một chút, tại ngươi lúc tu luyện, một màn kia hình tượng có thể hay không lần nữa phát sinh. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, đối lão thụ tinh đưa ra yêu cầu này. Lần này, lão thụ tinh trầm mặc thời gian càng lâu hơn. Thật lâu, hắn mới làm ra trả lời. Đã chúng ta là bằng hữu, như vậy, ta đồng ý ngươi yêu cầu này. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Tâm niệm vừa động, liền đem địa bên trên cái này đống còn sót lại đống lửa, cho hết thu được trong nạp giới đi. Sau đó thi triển xúc địa thành thốn. Thân hình một cái mơ hồ, ngược lại thối lui ra khỏi xa 10 mét. Ngồi ở lão thụ tinh nơi nào đó đầu cành bên trên. Chuẩn bị chăm chú xem nhìn một chút lão thụ tinh quá trình tu luyện. Đoạn Trần ánh mắt phía dưới. Lão thụ tinh vẫn như cũ không có gì thay đổi. Nhưng ở đoạn Trần thảo mộc hữu linh dò xét phía dưới. Từ nó các nơi trên cành cây, trên nhánh cây, cùng cái kia vô số trên lá cây, chậm rãi xuất hiện một chút xíu lục sắc quang mang đến. Những thứ này lục sắc quang mang tại nổi lên về sau. Quang mang càng ngày càng sáng tỏ, đồng thời bắt đầu ở lão thụ tinh thân cành cùng phiến lá các nơi lưu bắt đầu chuyển động. Để lão thụ tinh toàn bộ thân cây, đều quanh quẩn tại sáng tỏ lục sắc quang mang phía dưới. Đoạn Trần quan sát tỉ mỉ lấy lão thụ tinh trên thân xuất hiện loại biến hóa này. Hắn đột nhiên có loại cảm giác. Đó chính là, tại những thứ này điểm sáng màu xanh lục nổi lên về sau. Lão thụ tinh thân cành cùng lá cây, tựa hồ biến thành phổ thông nhánh cây. Cũng không dù có được loại kia không thể phá vỡ cường hãn phòng ngự lực. Đây là một loại rất trực giác mãnh liệt, để Đoạn Trần đều có chút nhịn không được. Nghĩ muốn xuất thủ nghiệm chứng một chút hắn loại cảm giác này. Cuối cùng, hắn vẫn là cố nén loại này xúc động, bắt đầu ổn định lại tâm thần, tiếp tục quan sát lão thụ tinh trên người loại biến hóa này. Nhìn một chút, Đoạn Trần đột nhiên cảm giác được thức hải của mình chỗ sâu, cái kia phiến bị vu cưỡng ép mở ra tới trong không gian, tồn tại ở nơi đó gốc kia cây nhỏ bên trên. Đột nhiên cũng hiện lên một chút nhàn nhạt điểm sáng màu xanh lục ra. Cái này gốc đại biểu cho Đoạn Trần vu linh chi lực nơi phát ra cây nhỏ. Vậy mà tại thời khắc này, cùng tu luyện lão thụ tinh, sinh ra cộng minh, mà Đoạn Trần, cũng rất tự nhiên mà vậy. Nhắm lại xong con mắt, ý thức chìm vào đến khu này trong thức hải không gian bên trong. Hắn cảm giác mình lại hóa thành bên trong vùng không gian này gốc kia cây nhỏ. Trên nhánh cây cái kia chừng trăm cái lá cây, nhẹ nhàng vũ động, hắn ngóc lên mình thân cánh, dùng cặp kia cũng không tồn tại con mắt, quan tưởng lấy trên bầu trời, từ trong sương mù hiển lộ ra cái kia một mảnh nhỏ cành lá. Cảm tạ không muốn ngầm thừa nhận nhân sinh 10.000, bá giả không vì 1888, treo treo đi ID 100, Hắc Sơn kiếm khách 100, mỗi ngày diệt thiên trời 100. Giả máu 1964, lâu hoa lan 100, thiên toàn ngữ như 100, trời diều V 1888, X1 pháo thấy máu X100, FAZSJ4-20-588, cây S5J100, trong sa mạc bạch dương thụ 100, ala NPCP 43.100, đêm 747.100. Có chút hội tồn tại 1888. Như vậy yêu là ta 588. Hồ điệp 100, kiếm diệt trời xanh 100, bọt biển xám A100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tảng đá, mèo con, ngầm thừa nhận nhân sinh. Phiêu bạt, tiểu bạch, thiên hạ thông sử phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người vì quyển sách này chỗ ném phiếu đề cử. Để quyển sách này ngày đầu tiên liền có 800 phiếu đề cử. Cúi đầu cảm tạ mọi người, cách chương.